Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 400, trong phòng có sư nương. Thanh âm, các người xếp đặt suy nghĩ một chút, nếu như là phái Hoa Sơn trưởng môn, có một vốn cần tu luyện 10 năm mới tính tiểu thành võ công bí tịch, lại có kiếm tông kiếm pháp. Có thể hay không truyền xuống tới? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm chờ một lát, không có người nói chuyện. Nói ra, làm sao vậy? Không người nào dám nghĩ. Chẳng lẽ các người cũng không nghĩ trở thành người bên trong nhân tài xuất chúng đó sao? Lục Đại Hữu yếu ớt nói ra. Đại sư ca, chúng ta tại sao có thể theo ngươi so đây? So không cũng không dám nghĩ sao? Không dám nghĩ. Không là phái Hoa Sơn suy nghĩ, các người cách cục liền tiểu, ngày ngày sư phó, sư nương dư dài, lại không tốt tốt khắc khổ luyện công. Mặc dù phái Hoa Sơn không có cái gì võ công cho các ngươi luyện, nhưng vẫn là có thể tải chiêu thức trên đột phá, khiến các ngươi nhị sư ca tới nói một nói. Nếu như ngươi là phái Hoa Sơn trưởng môn, có thể hay không đem Tử Hà Thần Công cùng kiếm tông kiếm pháp, còn có ta kiếm pháp truyền cho các đệ tử. Lâm 877 phàm một tay ôm lấy Ninh Trung Tắc, đối lệnh Hồ Sung nói ra. Sư huynh mệnh lệnh. Lệnh Hồ Sung không dám không từ, huống hồ mọi người đều tại nhìn hắn, hắn cũng biết lánh không cái vấn đề này. Ta không biết Tử Hà Thần Công tầm quan trọng, bất quá nhất định sẽ đem kiếm pháp, còn có sư huynh kiếm pháp truyền cho mọi người. Lệnh Hồ Sung suy bụng ta ra bụng người, nói 10 phần thành khẩn. San Nhi đây, Lâm Phàm hỏi, ta cũng sẽ cùng nhị sư ca làm như vậy. Nhạc Linh San sóng mắt lưu động, thiên chân khả ái, nói ra, ta nhìn trong các ngươi thật nhiều người đều sẽ như thế làm, mà sẽ không như thế làm người. Quản ngươi là ta người nào, đều tại ta mặt đối lập, tại đại nghĩa trước mặt, cái gì sư phó, thân tình đều vô dụng. Tốt, hôm nay liền nói như vậy nhiều, ta cùng các ngươi sư nương đi trước, đợi chút nữa đến ta gian phòng cầm tẩy tủy đan cùng hoàng kim trăm lượng. Có mấy lời không nên nói lung tung, đừng nói là, nếu như nói, cũng khác khiến ta nghe đến, hiểu không? Lâm Phàm thân eo ưỡn một cái, từ trên ghế ôm lấy bị hắn đổi qua tới Ninh Trung Tắc lên tới. A, Ninh Trung Tắc kêu một tiếng, nằm tại Lâm Phàm trên bả vai. Là, đại sư ca, mấy người nói, mấy người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Phàm. Nhạc Linh San kỳ quái, mụ mụ thế nào đều không làm sao nói, biểu tình kỳ quái. Lâm Phàm liền dạng này ôm lấy Ninh Trung Tắc rời đi quán cơm. Mọi người chỉ dám nhìn lén, thẳng đến ăn cơm xong cũng không có trao đổi. Mọi người rốt cuộc ăn xong, bầu không khí không quá quái dị. Nhạc Linh San nói ra, ngoặc kép, si đê duê, nhị sư ca, chúng ta thật muốn đi đại sư ca gian phòng cầm tẩy tủy đan cùng hoàng kim sao? Ta thật kỳ quái. Đại sư ca thế nào có loại đồ vật này, còn có nhiều tiền như vậy đây? Lệnh Hồ Sung lắc đầu, hắn nơi nào biết, nói ra, mọi người ăn xong đi đi, sư huynh hẳn là sẽ không lừa mọi người. Mọi người tới Lâm Phàm gian phòng, mơ hồ nghe đi đến trong phòng có sư nương tiếng thở thanh âm. Mọi người đều có chút khẩn trương, Lệnh Hồ Sung đối Nhạc Linh San điểm mấy lần đầu, ra hiệu nàng gọi. Đại sư ca, mẹ, các ngươi trong phòng sao? Nhạc Linh San có chút khẩn trương la lên. Cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Lâm Phàm trong ngực vẫn ôm lấy Ninh Trung Tắc, khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Lao Đức nặc cúi đầu, không dám nhìn. Còn dư mấy người có nghi ngờ, nhưng không dám nghi ngờ đại sư ca cùng sư nương. Dạng này sự tình không phải là bọn họ quản. Tẩy tủy đan lơ lửng tại trước mặt bọn họ, rất nhanh rời đi sự chú ý. Trên đất hoàng kim một người một phần, đừng có lại quấy rầy ta cùng các ngươi sư nương luyện công. Lâm Phàm nói ra, a, Đại sư ca cùng mụ mụ luyện công. Nhạc Linh San hiếu kỳ hỏi. Tâm lý còn vi hoài nghi đại sư ca cùng mụ mụ xấu hổ. San Nhi, Sung Nhi, các ngươi cho rằng mụ mụ, sư nương một mực đợi tại Phàm Nhi trong ngực, có phải hay không rất kỳ quái? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.